Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, tự nguyện từ bỏ, Triệu Thiếu Viêm ngươi cái đồ con rùa, nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám cưới, lão tử khuyên ngươi một câu, tốt nhất ngoan ngoãn đem Nhâm Thiên Kiều của về chủ cũ. Nếu không đừng trách lão tử không khách khí, đảo loạn hôn lễ của ngươi. Triệu phủ quản gia, nhị bái Cao Đường, còn không có kêu đi ra. Liền bị thanh âm vang dội cắt đứt, tất cả mọi người nhao nhao đều bị người nói chuyện hấp dẫn qua. Chỉ gặp một người tướng mạo bất phàm, khí vũ hiên ngang nam tử trẻ tuổi, khiêng một cây trường thương. Đi theo phía sau 12 tên tụ linh cảnh cao thủ trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở lễ dưới đài. Làm càn, đây là Triệu tộc. Không phải là các ngươi có thể tùy tiện dương ngoài địa phương. Triệu Hải Xuyên thì là khí trực tiếp vỗ bàn lên, lễ đài cũng không cao, cũng liền chừng 2 mét độ cao. Triệu Hải Xuyên ở trên cao nhìn xuống đảo, tâm hắn đảo, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Cái này Nam Cung gia tộc cái này hùng hài tử thật sự là thiếu thiếu mà. Triệu Thiếu Viêm ngược lại là một mặt bình tĩnh như nước. Chỉ là khóe miệng có chút dương lên. Đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn không nhanh không chậm nói, quản gia, hôn lễ tiếp tục, không cần đình chỉ, vâng, Viêm công tử, quản gia vội vàng lên tiếng, chuẩn bị lần nữa mở tiếng nói, ta nói Triệu lão tam, ngươi có phải hay không không nghe thấy lão tử nói lời nha? Ngừng cho ta, Nam Cung Vũ Thiên làm sao đều không nghĩ tới Triệu Thiếu Viêm cư nhiên như thế ra mặt dày. Trực tiếp đằng không mà lên, đem phá toái cảnh trung kỳ thực lực hoàn hoàn chỉnh chỉnh bại lộ tại trước mặt mọi người. Rất trực tiếp đi tới lễ trên đài, đem đầu thương chỉ hướng Triệu Thiếu Viêm lạnh lùng nói, lão tử tới đây cũng không phải là muốn đảo loạn hôn lễ của ngươi, ngươi muốn cùng ai thành thân ta mặc kệ, nhưng Nhâm Thiên Kiều là nữ nhân của lão tử, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn giao ra tốt. Nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Nam Cung Vũ Thiên đem thực lực bạo lộ ra, leo lên lễ đài trong nháy mắt đó lên. Lễ dưới đài quý khách nhóm cũng đều là các người của đại gia tộc. Đều là có chút thực lực bối cảnh. Đối với xảy ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Phần lớn đều đang cảm thán. Nam Cung gia tộc thực lực thật là không thể xem nhẹ. Một cái tuổi qua trẻ hậu bối liền đã đạt đến phá toái cảnh. Trách không được Nam Cung Cao Tuấn sẽ yên tâm như thế để tiểu tử này đứng ở trên mặt bàn. Mà đây cũng là Nam Cung Vũ Thiên mục đích, hắn đại tỷ tại Nhâm gia ăn thua thiệt, hôm nay liền muốn tìm trở về. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng trong đám người xông ra 10 cái quần áo không giống nhau người. Cùng nhau xuất hiện ở lễ trên đài, cầm trong tay đủ loại vũ khí đối Nam Cung Vũ Thiên. Cái này 10 cá nhân thực lực phần lớn đều tại tụ linh cảnh. Lần này để không ít người đều kinh hãi. Đột nhiên xông ra 10 tên tụ linh cảnh cao thủ. Khiến mọi người cũng không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Tụ linh cảnh cao thủ lúc nào trở nên không đáng giá như vậy. Vừa nắm một bó to. Mà lại 10 người này đại đa số người đều chưa bao giờ thấy qua. Tất cả lui ra. Chẳng lẽ lại ta liền sợ hắn sao? Luôn luôn lấy trầm ổn xưng Triệu Thiếu Viêm lại là trở lại lạnh lùng cười nói. Hai cái này tuổi trẻ hậu bối, một cái tùy tiện, một cái âm lãnh, lại cũng đều là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Triệu gia chủ, vãn bối hôm nay tới đây cũng không phải lấy Nam Cung gia tộc danh nghĩa mà đến. Vẻn vẹn vì tại hạ việc tư mà đến, Nhâm Thiên Kiều cùng ta thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Hắn là tuyệt đối không nguyện ý gả vào Triệu tộc, hôm nay đến đây chỉ là muốn cùng Triệu gia chủ đòi hỏi hắn mà thôi. Nam Cung Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn xuống dưới, thấy hiệu quả đã đạt tới. Hắn mở miệng nói ra, dưới đây các vị tiền bối cũng biết. Ta Nam Cung Vũ Thiên là cái người làm ăn, bản không nguyện ý kết thù, còn xin Triệu gia chủ cho cái thuyết pháp. Triệu Hải Xuyên làm sao đều không nghĩ tới Nam Cung Vũ Thiên tiểu tử này thế mà trước cho cái bàn tay, sau cho đường, rõ ràng đánh hắn Triệu tộc mặt mũi, nhưng lại đem lý do nói như thế đường hoàng, để trong lòng của hắn rất là khó xử, nếu như nhất định phải so đo xuống dưới, ngược lại sẽ bị người nói hắn không có độ lượng. Nếu như tùy ý tiểu tử này đem người mang đi, cũng là ném đi Triệu tộc mặt mũi. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Nam Cung Vũ Thiên, dù vậy, hôn nhân đại sự từ xưa liền là phụ mẫu chi mệnh. Không thể làm trái, đây là hiếu. Triệu Thiếu Viêm nhàn nhạt cong lên, khóe miệng có chút dương lên nói. Nhâm Thiên Kiều là Nhâm gia chủ hứa gả cho ta, bên kia liền là hợp lý. Nhưng mà, ta người này rất dễ nói chuyện, người muốn mang đi hắn cũng không phải là không được. Triệu Thiếu Viêm một phen nói có lý có theo, đã ổn định tất cả mọi người ở đây tâm lý, đã để mọi người bất chi bất giác thiên hướng về Triệu Thiếu Viêm lý luận. Đánh giám, Nhâm Thiên Kiều vốn chính là ta, ngươi hoành đao đoạt ái, ta đến mang đi người ta yêu, có vấn đề gì à, mọi người nếu không tin, ta có thể hỏi một chút Nhâm Thiên Kiều có nguyện ý hay không theo ta đi. Nam Cung Vũ Thiên lạnh lùng cười nói, chỉ bất quá làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Nam Cung Vũ Thiên còn chưa mở lời đến hỏi, Nhâm Thiên Kiều thì là tháo xuống khăn đỏ cô dâu, cao giọng hô ta nguyện ý. Triệu Thiếu Viêm bộ mặt biểu lộ cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Toàn thân trên dưới tản ra hàn ý, để người chung quanh đã là không rét mà run. Hắn ngửa đầu khinh miệt cười nói, tốt một đôi trai tài gái sắc. Không thành toàn ngược lại là ta không phải. Nhâm gia chủ cũng tại hiện trường. Ta Triệu Thiếu Viêm tự nguyện cùng Nhâm Thiên Kiều hủy bỏ hôn ước. Ha ha, tính ngươi thức thời. Nam Cung Vũ Thiên trước khi tới nghe ngóng Triệu Thiếu Viêm không ít sự tình. Triệu tộc thiên tài tu luyện, làm người cực kỳ tàn nhẫn, có lãnh tử thần ngoại hiệu, mặc dù người tại Thiên Vân Thành, nhưng thanh danh tại quốc đô đều là kêu rất vang dội. Hắn thì là chậm rãi đi tới Nhâm Thiên Kiều trước mặt nói khẽ, Kiều Kiều. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ phụ người trong thiên hạ, duy chỉ có không phụ ngươi. Vũ ca ca. Nhâm Thiên Kiều tư sắc tuyệt mỹ, nhất là một bộ áo đỏ, tóc dài phất phới, tựa như hạ phàm tiên nữ. Hắn mặc dù là Nhâm gia nhỏ nhất cô nương, lại là tính cách sáng sủa, không nhận thế tục lễ pháp ước thúc nữ tử. Hắn có chính nàng tin cậy người, cùng đáng giá dựa vào người. Triệu Thiếu Viêm nhìn trước mắt hai người chăm chú ôm nhau. Trong mắt lóe lên một vòng không nhanh. Bình thản như nước hai mắt nhìn về phía Nhâm anh hùng. Tại tinh thần đại lục bị người đoạt cưới không tính mất mặt. Cái này tại đại gia tộc đối mặt tiểu gia tộc tới nói chuyện rất bình thường. Nhưng là một nữ tử công nhiên phản kháng hắn. Cái này đã chạm đến Triệu Thiếu Viêm ranh giới cuối cùng. Hắn hồi tưởng lại đã từng lần thứ nhất thổ lộ Bạch Ngọc thời điểm. Bạch Ngọc so với hắn lớn tuổi mấy tuổi. Đối với sinh ở phú quý trong nhà hắn tới nói, những lời kia đều từng từ đâm thẳng vào tim gan. Bạch sư tỷ sinh thật xinh đẹp nha, ngươi có thể làm nữ nhân của ta à. Triệu Thiếu Viêm hai ngón giao nhau, hai chân không ngừng run rẩy, trong lòng rất là khẩn trương nhìn về phía Bạch Ngọc. Chuyện này ta cự tuyệt, ta đẹp mắt cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ. Bạch Ngọc rất là trực tiếp làm cười nói. Hắn chỉ nhớ đến lúc ấy có rất nhiều người cười nhạo hắn. Cảm thấy hắn cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thẳng đến lấy Triệu tộc tam thiếu tên tuổi vang lên. Tất cả mọi người mới e sợ hắn. Triệu Thiếu Viêm gặp Nam Cung Vũ Thiên cùng Nhâm Thiên Kiều hai người chuẩn bị rời đi. Hắn vội vàng quát, ngươi đảo loạn hôn lễ của ta. Người ta có thể cho ngươi. Nhưng việc quan hệ ta Triệu tộc mặt mũi. Ta không thể cứ tính như vậy. Cũng nên lưu lại thứ gì? Triệu Thiếu Viêm, có ý tứ gì? Nam Cung Vũ Thiên quay đầu nhìn về phía Triệu Thiếu Viêm. Một đôi mắt nheo lại, tựa hồ nhìn không thấy Triệu Thiếu Viêm bất kỳ biểu lộ gì. Thầm nghĩ, Triệu Thiếu Viêm quả nhiên không phải mặt hàng đơn giản, có thể chấn định như thế tự nhiên. Hết chương.